Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1123, chương 1122, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 12. Miễn phí chương, Tống Hữu Mạn tâm lập tức lạnh đến cực hạn. Nàng mấp máy khóe môi, ôm tia hy vọng cuối cùng, không có đẩy ra Doãn ca. Thẳng đến Doãn ca môi mắt thấy liền muốn dán lên nàng môi. Tây ca, vẫn là bộ kia hững hờ tư thế. Tống Hữu Mạn lúc này mới nhận thua phiết đầu, né tránh Doãn ca hôn. Doãn ca chưa từ bỏ ý định còn muốn đi hôn Tống Hữu Mạn. Chỉ là lần này hắn, môi cũng còn chưa kịp rơi đi xuống, Tống Hữu Mạn liền chợt vươn tay, bắt tóc của hắn. Đem hắn cả người trên ghế salon kéo một cái, sau đó liền giơ chân lên, đá vào hắn trên phần bụng, trực tiếp tại Doãn ca cả người đều không có kịp phản ứng đến cùng là thế nào một chuyện tình huống. Dưới, đem hắn quật ngược trên mặt đất, Doãn ca liên thanh đau đớn tiếng rên rỉ đều không có phát ra tới. Tống Hữu Mạn liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên, níu lấy cổ áo của hắn. Cầm bao, hướng về phía trên mặt hắn đổ ập xuống một trận đập loạn. Nện vào Doãn ca một mặt choáng váng nằm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh lúc. Tống Hữu Mạn mới đáy lòng thông thuận thu tay lại. Đứng thẳng người, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh vững như Thái Sơn, Tây ca. Đáy lòng lại có chút khó chịu, sau đó liền một chỗ ngoặt thân, trực tiếp đem trước mắt cái bàn cho lật ngược. Nương theo lấy bình rượu chén rượu quẳng xuống đất ào ào tiếng vang. Tống Hữu Mạn lúc này mới hài lòng giống như ha ha một tiếng. Dẫm lên giày cao gót, hấp tấp đi, cửa bao xương, bị Tống Hữu Mạn bỏ rơi tiếng vang. Chấn động đến đồng nghệ trong tay cầm ống nói, choảng rơi trên mặt đất, tại thư giãn tình ca bên trong. Ba cái đại lão gia im ắng nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó đồng nghệ mới nhốt âm nhạc, chạy vội tới Doãn ca trước mặt. Doãn ca, người còn tốt đó chứ? Doãn ca che lấy bị giày cao gót đạp mấy chân ngực, lẩm bẩm một hồi lâu, mới miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy. Hề ca, ta đây coi là không tính là tai nạn lao động. Hàn Chi Cẩn liếc một chút Doãn ca, không nói chuyện, mà là giơ tay lên hái được khẩu trang. Từ trong túi sờ soạng một điếu thuốc, đốt, tại đồng nghệ dưới sự hỗ trợ, Doãn ca từ dưới đất bò dậy, hắn nhe răng trợn mắt xoa đau đớn trên người chỗ. Hề ca, nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì nha? Thế mà mạnh như vậy, ta mẹ nó nói thế nào? Cũng là từ nhỏ đánh nhau đánh tới lớn, đây là lần đầu bị người đánh thảm như vậy. Doãn ca nói, liền nói chuyện một tiếng. Thận của ta, mẹ nó, nữ nhân kia quá mẹ nó hung ác, thế mà hướng về phía thận của ta bên trên đạp. Đồng nghệ, nhanh, nhanh cho ta gọi bác sĩ, ta tuổi già tính phúc a, nói. Doãn ca nhìn thoáng qua một mực yên lặng không có lên tiếng Hàn Chi Cẩn. Sau đó giống như là nhớ tới cái gì, mở to hai mắt, hề ca, ngươi sẽ không phải là... Đã sớm biết nữ nhân này sẽ đánh ta đi. Ngươi nếu là biết, ngươi làm gì còn muốn cho ta đến diễn dạng này một màn kịch. Ta không muốn mạng nha ta. Không đợi Doãn ca câu nói kế tiếp trách móc xong, Hàn Chi Cẩn liền nghiêng qua hắn một chút. Ngươi có biết hay không? Liền xem như lão tử để ngươi làm như vậy. Nhưng bây giờ lão tử vẫn là muốn mệnh của ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.